Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1997, chương 2025. Không có đường lui, theo trận pháp sư bắt đầu phá trận, trận pháp một cái góc, liền sinh ra một cỗ trận lực ba động. Cỗ này trận lực ba động xuất hiện, liền bị Mạc Thanh Vân cảm ứng được, để nét mặt của hắn căng cứng. Không tốt, lo lắng nhất tình huống xuất hiện, những tên kia tìm đến trận pháp sư phá trận. Tiểu tử, ngươi còn ứng phó được đến sao? Nhìn thấy tình thế lại lần nữa nghiêm trọng, Vu Pháp Tàn Niệm lập tức lo lắng, hỏi đến Mạc Thanh Vân tình huống. Nhất định phải đi, ta không có bất kỳ cái gì đường lui. Tại Vu Pháp Tàn Niệm khẩn trương ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một mặt trang nghiêm biểu lộ, ngữ khí kiên định đáp lại. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền vẽ ra một đạo thánh văn, đánh vào trận pháp chỗ lỗ hổng. Thánh văn đã rơi vào trong trận pháp, liền cùng phá toái thánh văn dung hợp, đối phá toái thánh văn tiến hành chữa trị. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Vu Pháp Tàn Niệm mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, không tiếp tục mở miệng quấy rầy Mạc Thanh Vân. Như hắn tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân nói chuyện, sẽ để Mạc Thanh Vân không cách nào tập trung tinh thần, ảnh hưởng chữa trị trận pháp hiệu suất, không cách nào tàn niệm lui qua một bên. Mạc Thanh Vân liền toàn tâm chữa trị trận pháp, đem trước học tập trận pháp tri thức vận dụng đến trong thực tiễn. Thủy Lưu Thánh Văn sắp xếp, nguyên lai là bố trí như vậy, nguyên lai Đoạn Lãng Thánh Văn bố trí như vậy. Liền không có trận lực chống không khu vực, dùng thập tự, si, phương thức bố trí thánh văn, vậy mà có thể làm cho thánh văn tác động đến mặt biến lớn. Theo Mạc Thanh Vân đem mỗi loại thánh văn vận dụng đến thực tế bày trận bên trong, hắn nghi hoặc liền nhất nhất bị giải khai. Thời gian dần trôi qua, Mạc Thanh Vân chữa trị phá toái trận pháp, lần nữa trở nên thuận buồm xuôi gió. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Vu Pháp Tàn Niệm lộ ra nụ cười sán lạn, một mặt vui mừng biểu lộ nói, tại loại này tình thế nghiêm trọng dưới, chữa trị phá toái trận pháp đồng thời, còn có thể xác minh trong lòng sở học trận đạo tri thức. Tiểu tử này thật sự là không đơn giản. Tại Vu Pháp Tàn Niệm ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân động tác càng ngày càng thuần thục, chữa trị trận pháp tốc độ càng lúc càng nhanh. Một ngày sau, Mạc Thanh Vân chữa trị trận pháp tốc độ đã đi theo trận pháp phá hư tốc độ. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân mới biểu lộ buông lỏng, nỗi lòng lo lắng hơi buông xuống. Nguy cơ trước mắt xem như tạm thời ổn định, có thể hơi thở dốc thoáng cái. Chiếu vào tình huống trước mắt đến xem, trong vòng 3 ngày ta nhất định có thể tấn cấp làm thánh trận sư. Nhìn thấy chính mình trận pháp tạo nghệ tăng lên, Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng nghĩ đến, trong mắt vẻ chờ mong mãnh liệt mấy phần. Chỉ cần hắn tấn cấp thành tiên trận sư, hết thảy liền muốn dễ làm hơn nhiều. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng mừng thầm lúc, Tư Đồ Trừng đám người tâm tình lại là hỏng bét tới cực điểm. Vu Pháp nhất mạch tổ mộ bên ngoài, tại sao có thể như vậy? Trận pháp chữa trị tốc độ làm sao so vừa rồi lại nhanh? Chẳng lẽ có trận pháp sư tương trợ giúp đỡ Mạc Thanh Vân cùng một chỗ chữa trị trận pháp, hẳn là còn có cái khác thông đạo có thể tiến vào Vu Pháp nhất mạch tổ mộ chữa trị trận pháp thủ pháp, vẫn là cùng vừa rồi giống nhau như đúc, hẳn không phải là có người đang giúp đỡ. Không phải có người ở bên hiệp trợ. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân trận đạo tạo nghệ lại tăng lên? Nếu là dạng như vậy, Mạc Thanh Vân trận đạo thiên phú không khỏi cũng quá dọa người. Tiểu tử này xác thực quỷ dị, tuyệt đối không thể giữ lại hắn. Tứ đại thế lực người trò chuyện một phen, tâm tình của bọn hắn liền nặng nề, đối Mạc Thanh Vân càng thêm coi trọng một chút. Bọn hắn cũng nhìn ra được, dùng Mạc Thanh Vân có cường đại thiên phú, mặc cho trưởng thành xuống dưới hậu quả khó mà lường được. tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Nếu như ngay cả trận pháp đều không phá nổi, chúng ta còn muốn cái gì bảo khố cùng bảo bối? Nhìn trước mắt tình thế, Tư Đồ Trừng biểu lộ âm trầm xuống, nói ra một câu lo lắng lời nói. Hắn đang lo lắng, vạn nhất bọn hắn phá vỡ trận pháp quá chậm, bảo khố bị người chuyển uổng phí liền phiền toái. Hắn nhưng là rất rõ ràng, vu pháp tàn niệm đem tổ mộ đem đến nơi này, chủ yếu là vì làm chuyện gì? Nghe được Tư Đồ Trừng, Thân Đồ Lực biểu lộ cũng ngưng trọng, ánh mắt liếc nhìn một chút mọi người, nói, bằng vào chúng ta những này người năng lực, muốn cưỡng ép phá vỡ trận pháp là không được, nếu không chúng ta tiếp tục phá trận kiềm chế lại, đồng thời phái người đi mời thánh trận sư đến giúp đỡ. Đề nghị này không tệ, ta cảm thấy có thể thử một lần, ta cũng cho rằng có thể thử một lần, đã tất cả mọi người cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện, vậy liền lập tức thi triển ra đi. Tiếp nhận Thân Đồ Lực đề nghị, ám ma tộc, Trảm Tiên Điện cùng Cuồng Tiên Minh Tam Phương, Mã Thượng phái người đi mời thánh trận sư, còn như Phản Tiên Liên Minh người, bọn hắn không có phương diện này giao thiệp, chỉ có thể tiếp tục lưu lại oanh kích trận pháp, phái người đi mời thánh trận sư đến. Tứ đại thế lực người không chần chờ nữa, tiếp tục đối với trận pháp điên cuồng oanh kích. Vu pháp nhất mạch tổ mộ bên trong, bọn gia hỏa này ngược lại là rất bướng bỉnh, lại không buông tha oanh kích trận pháp. Nhìn thấy tứ đại thế lực cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, có chút ngoài ý muốn cử động của bọn hắn. Vừa rồi những tên kia ngừng một lát, Mạc Thanh Vân cho là bọn họ từ bỏ, nghĩ không ra dừng lại một lát lại động thủ. Bất quá Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, dùng hắn trận pháp tạo nghệ, đã không e ngại tứ đại thế lực phá trận, dạng này một mực tốn tại nơi này, cũng không phải một cái dài lâu kế sách, đến nghĩ một cái càng tuyệt diệu hơn biện pháp mới được. Mạc Thanh Vân tại chữa trị trong trận pháp, đầu óc của hắn nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến như thế nào hữu hiệu hơn chống cự tứ đại thế lực. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, trong đầu có một cái tuyệt diệu biện pháp, cười nhạt nói, biện pháp này giống như thành công, vậy sẽ là phi thường không tệ, có thể để cho ta nhẹ nhõm rất nhiều. Mạc Thanh Vân trong lòng oán thầm thoáng cái, hắn liền lộ ra giảo hoạt nụ cười, bắt đầu dựa theo ý nghĩ áp dụng từng đảo huyền diệu thánh văn tại Mạc Thanh Vân trước người ngưng tụ mà thành, nhanh chóng bay vào trong trận pháp. Theo những này thánh văn bay vào trận pháp, liền cùng trận pháp dung hợp lại cùng nhau, một chút xíu diễn sinh ra mới trận pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, vu pháp tàn niệm biểu lộ chấn động, nhìn về phía Mạc Thanh Vân trong mắt che kín kinh hãi, nói, tiểu tử này tưởng thật đến, vẻn vẹn thời gian một ngày, hắn trận pháp tạo nghệ lại thuế biến, tại chữa trị trận pháp đồng thời, lại còn có thể bố trí mới trận pháp. Tại vu pháp tàn niệm ánh mắt nhìn soi mói, mới trận pháp chậm rãi hình thành, tản mát ra một cỗ không gian lực lượng, cảm ứng được trong trận pháp lực lượng, vu pháp tàn niệm biểu lộ khẽ biến, trong mắt dần hiện ra một tia nghi hoặc cùng không hiểu. Theo lý thuyết, tại lúc này cục này thế giới, Mạc Thanh Vân hẳn là bố trí phòng ngự trận pháp mới đúng. Làm sao bố trí một cái truyền tống trận pháp? Đối với vu pháp tàn niệm không hiểu, Mạc Thanh Vân không có cấp cho giải hoặc, trên mặt chất đầy ý vị thâm trường nụ cười. Chỉ cần hắn trận pháp một thành, tiếp xuống trò chơi thì càng thú vị. Cứ như vậy, lại qua mấy canh giờ. Xong rồi, trải qua mấy canh giờ cố gắng, Mạc Thanh Vân đem cuối cùng một đạo thánh văn đánh ra. Hắn liền lộ ra nụ cười sán lạn, cho hay bắt đầu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.